Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 595, phối hợp đào thoát. 1. Góc truyện audio.com, theo Vân Chính Thiên hiệu lệnh vừa rơi xuống, sau lưng đồng bọn lập tức hành động, không có một điểm chần chừ do dự. Lương Thế Nhân bọn hắn không phải vô chi tiểu tử, tất cả đều là 7 hoàn hồn thánh cấp bậc hồn sư sở hữu lực chiến trở lên, là tinh anh trong tinh anh hồn sư, một đời thiên kiêu tuổi trẻ. Trong thời gian ngắn đối với cục diện hiện tại còn khá mơ hồ, chưa thể toàn bộ nắm bắt, nhưng ngay từ đầu bị truyền tống đến địch nhân lãnh địa đã tự giác đánh giá một lượt, thái độ thận trọng thấy rõ. Hơn nữa tất cả lại có niềm tin tuyệt đối Vân Chính Thiên, hắn nói động thủ tất nhiên phải động thủ. Động thân đầu tiên chính là Lương Thế Nhân, hắn tốc độ chớp nhoáng thả ra võ hồn, lôi ảnh quang minh kích. Đã nắm ở trên tay, lôi điện nguyên tố trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Sau đó một cái nhỏ sinh bạch hổ từ trong lồng ngực hắn nhảy ra, ngắn ngủi mấy cái hô hấp đã hóa thành một tôn cao tới 30 mét u minh bạch hổ. Thần thú vừa hiện chấn động toàn trường, cho dù huyết đế cũng thoáng nhăn lại mi đầu. U minh bạch hổ lông trắng như mây, khí thế bàng bạc, phô thiên cái địa hùng hậu lực lượng ưỡn ngực gầm lên một tiếng, tức thì một cỗ không thể tưởng tượng được áp bách bạo phát tứ phương, làm cho mấy vị đỉnh cấp tà hồn sư cũng vì đó mà thay đổi sắc mặt. Lương Thế Nhân hồn linh đầu tiên chính là đầu u minh bạch hổ này, đây là kết quả thí nghiệm của truyền linh tháp khi thử lai tạo một loại hồn thú chỉ có thể xuất hiện khi hồn sư sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, tại tình huống bình thường mà nói hồn thú này xem như không tồn tại, bởi vì truyền linh tháp muốn tăng lên phẩm chất hồn linh huyết mạch nên mới có loại này thử nghiệm. Mặc dù truyền linh tháp rốt cuộc thành công lai tạo u minh bạch hổ hồn linh, nhưng cũng không có người dám mua về dung hợp, bởi vì u minh bạch hổ loại này thần thú huyết mạch lực lượng quá mức mạnh mẽ, không phải người nào cũng có thể dung hợp thành công. Vì để tránh vướng phải đổ sông đổ biển công sức nên lượng tiêu thụ có thể nói kém đến thảm thương. Lương Thế Nhân có thể đem u minh bạch hổ hồn linh thành công dung hợp, phần lớn đều dựa vào hắn đại lượng khí vận cùng lôi ảnh quang minh kích cao cấp võ hồn chống đỡ, dung hợp quá trình tính mệnh cũng huyền một đường, cực kỳ gian nan. Nương theo tu vi của hắn tăng lên tới hồn thánh, 3.000 năm u minh bạch hổ lúc nãy cũng tiến hóa tới vạn năm cấp bậc sức. Chiến đấu tất nhiên trên diện rộng tăng lên. Chỉ có điều lúc này, Lương Thế Nhân đem U Minh Bạch Hổ thả ra cũng không phải dùng trong chiến đấu, mà là lấy thể hình to lớn của nó xem như tấm bình phong, 5 người bọn hắn nấp dưới U Minh Bạch Hổ bụng. Huyết đế huyền phù trên không trung, tóc đen bồng bềnh, hai mắt híp lại quan sát bên dưới biến hóa. Dưới con mắt của cường giả đạt tới cấp bậc như huyết đế, đám Vân Chính Thiên hành động chỉ đơn giản là dẫy chết, căn bản không đáng quan tâm, không cần xem trọng. Hắn luôn luôn quan niệm, dưới thực lực cường đại, hết thảy tinh danh đều không có ý nghĩa. Huyết đế hừ lạnh, không chịu khuất phục sao? Đúng là một đám yêu tú tiểu hài tử, không may hôm nay không phải ngày lành tháng tốt, các ngươi tử kỳ đã tới, chống cự vô ích mà thôi. Hắn một lời tưởng như tùy tiện nói ra, nhưng, bên trong lại có thể ngầm hiểu mệnh lệnh ban hạ. Lập tức đứng ở gần đó thon dài thân ảnh Hắc Vân Đấu La đột nhiên ra tay, hắn sau lưng 9 cái hồn hoàn bay lên, hàng thật giá thật siêu cấp đấu la khí tức bao phủ mà xuống. Một cái thật lớn đám mây ở trên không trung ngưng tụ, lấy tốc độ thật nhanh lan tràn mà ra, đem U Minh Bạch Hổ cùng đám Vân Chính Thiên nhốt vào trong Hắc Vân Đại Trận. Này đại trận chính là Hắc Vân Đấu La bảng hiệu hồn kỹ, đứng ở hàng thứ 3, mang đến cho hắn khả năng khống chế toàn trường. Phàm là rơi vào Hắc Vân đại trận, mọi phương vị, hành động, tín hiệu đều bị Hắc Vân đấu la nắm bắt, sau đó sẽ suy tính ra đối pháp thích hợp. Vị Hắc Vân đấu la này trong thất huyết tử đảm nhận chính là khống chế hệ chiến hồn sư vị trí, tự nhiên có tương quan hiệu dụng hồn kỹ. Hắc Vân đấu la huyền phù ở giữa không trung, trong mắt lóe ra ảm đạm hào quang, quan sát đại trận bên trong truyền ra tin tức. Chỉ cần đối phương xuất hiện dị động, hắn lập tức tấn công phủ đầu, ngăn chặn đối phương triển khai thế công, phần thắng sẽ tương đương nắm chắc. Dù sao hắn là lấy một người đối với 5 người, trong lòng cũng không dám tỏ vẻ khinh thường. Bởi vì ngoài trừ hắn ra, mấy vị tà hồn sư còn lại đều không nghĩ ra tay, một phần vì vừa rồi cùng hồn thú đại chiến tiêu hao cũng không nhỏ, cần thời gian để phục hồi, nhất là vị Thiên Ma Long đấu la, hắn có thể nói bị đế thiên đè ra mà đánh thụ thương không nhẹ a, hơn nữa đám hài tử bên dưới cũng không có phong hào đấu la tầng thứ tồn tại, căn bản không đáng để bọn hắn dốc sức làm gì, chữa trị thương thế quan trọng hơn, vì không biết được khi nào hồn thú sẽ một lần nữa không. Trở lại, chỉ cần phân ra một chút chú ý tùy thời ngăn chặn sở hữu đường lui của đám hài tử này là được rồi. Trốn dưới sự che chắn của U Minh Bạch Hổ, bên ngoài lại là Hắc Vân đại trận bao vây, Vân Chính Thiên không có vội vã chậm rãi truyền âm Thế Nhân, Hữu Long, Thiên Hoa, 3 người các ngươi có nhiệm vụ đột phá vòng vây, nếu ta đoán không sai ở phụ cận sẽ có hồn thú cường giả đóng quân, đế thiên lão gia hòa nhất định còn tại. đem toàn bộ kế hoạch của Tà Hồn Điện nói cho bọn hắn biết, sau đó khiến hắn tái lập đội hình, thực hiện toàn lực tấn công vào đây một lần nữa. Ta cùng Minh Tuyết sẽ ở lại, trước là vì các ngươi kiến tạo cơ hội đào thoát, sau là vì đại quân bày ra quấy rối thủ đoạn. Không, không được, không ngoài dự đoán, Mã Thiên Hoa là người đầu tiên không chịu. Vân Chính Thiên đưa tay xoa đầu, nàng lại thấp giọng nói nhỏ, Mã Thiên Hoa nghe xong bất ngờ, thật vậy sao? Vân Chính Thiên nhìn nàng khẽ gật đầu, trong mắt tràn ngập kiên quyết ý tứ. Mã Thiên Hoa thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo, nội tâm bên trong vẫn vô cùng lo lắng. Được rồi, cứ vậy triển khai đi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại. Minh Tuyết mau theo ta. Vân Chính Thiên dặn dò một tiếng, sau đó nắm lấy Ân Minh Tuyết tay, chạy ra khỏi U Minh Bạch Hồ bụng, nhanh chóng mất tích vào trong mây mù. Thời khắc này có thể nói cả đội đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng hung hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, cơ hồ toàn bộ đỉnh cấp tà hồn sư đương thời đều tập trung ở đây. Muốn bảo vệ sự an toàn cho cả đội, cần nhất chính là một vị thủ lĩnh có hành động kiên quyết, không do dự buông tay mà làm, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải thật bình tĩnh, lấy đại cục làm trọng. Đám tiểu tử bên dưới vừa động, Hắc Vân Đấu La ngay lập tức cảm nhận được, hắn ở trên không trung hai tay chậm rãi quét ngang, tức thì vô số đám mây nhỏ cấp tốc quyện lại với nhau, hóa thành một thanh màu đen trường thương. Này trường thương là do Hắc Vân khí lưu cô đọng lại mà thành, mờ mờ ảo ảo, bồng bềnh khó tả, bất quá mũi thương sắc bén mang theo phong duệ khí thế là tuyệt đối không thể làm giả được. Hắc Vân Đấu La nghiêng đầu tinh chuẩn nhắm, làm một cái hành động vung tay ném xuống, tức thì trường thương lấy tốc độ thật nhanh bay đi, chui vào trong mây mù biến mất. Đột nhiên Hắc Vân Đấu La mi đầu nhăn lại, biết được liên kết tín hiệu với Hắc Vân Thương vừa ném vào trong đại trận đã hoàn toàn biến mất, nội tâm cũng hơi cả kinh. Là bị địch nhân đánh nát sao? Tiểu tử này thật ương ngạnh, hắn cũng không, gấp gáp, hai tay lại duỗi ra, tức thì thanh Hắc Vân Thương thứ hai thành hình, lại một lần nữa bắn xuống. Lần này cũng không ngoại lệ, Hắc Vân Thương tín hiệu lại tiêu tán, Hắc Vân Đấu La sắc mặt bắt đầu trở nên quái dị. Vốn dĩ Hắc Vân đại trận hoặc Hắc Vân thương đều do hắn vận dụng hồn lực triển khai hồn kỹ mà thành, cho dù bị đối phương cản phá hoặc đánh nát đi thì cũng không nhanh như vậy tiêu tán mới đúng, cùng lắm là trở về hồn lực nguyên bản trạng thái, một lát sau mới dần dần tại trong thiên địa tản đi. Đây chính là sự mối liên quan cơ bản giữa hồn lực, hồn hoàn và hồn kỹ. Nói một cách dễ hiểu, hồn kỹ xuất hiện là do hồn sư vận dụng hồn lực lợi dụng mảnh nhỏ đại đạo mà mỗi hồn hoàn sở hữu, sau đó đem nó thực thể hóa ra thế giới bên ngoài, tất cả quá trình đều xây dựng dựa trên hồn lực căn. Cơ, hồn lực là vô sắc vô hình, nhưng thông qua hồn hoàn biến hóa thành hồn kỹ sẽ trở nên hữu sắc hữu hình. Điều đó đã xây dựng một hồn sư giới đặc sắc phong cảnh. Mà bây giờ Hắc Vân Đấu La thúc giục đệ nhất hồn kỹ của mình là Hắc Vân Thương, ném vào trong Hắc Vân đại trận, dùng tinh thần lực cảm ứng phối hợp với tín hiệu mà đại trận truyền ra, làm cho Hắc Vân Đấu La có thể biết trước tiên cơ, duỗi tay công kích là một kiện dễ dàng làm được sự tình. Vậy mà hắn vừa mới ngưng tụ hai thanh Hắc Vân Thương, ném vào bên trong liền bị tiêu tán, trực tiếp hòa tan, căn bản không có trở lại hồn lực bản nguyên. Điều này làm Hắc Vân Đấu La cảm thấy quái dị, phảng phất chính mình hồn kỹ bị thôn phệ vậy. Hắc hắc, có vẻ căng nhỉ, cần ta giúp không? Ở bên ngoài, Đại Sơn Đấu La mở miệng cười cợt. Người cút xa ra một chút, Hắc Vân Đấu La tức giận, một thân ăn vận trường bào màu đen tại trong không trung khẽ tung bay, nhất thời cả người hắn hạ xuống, trực tiếp tiến vào trong Hắc Vân đại trận. Đối phó một đám tiểu bối mà cần phải nhờ vả, đó không phải Hắc Vân Đấu La phong thái. Phàm là người đều có hiếu thắng tính, chấp niệm tính, ích kỷ tính, hơn thua tính. Mà tà hồn sư trên phương diện này so với người bình thường sẽ nhiều hơn mấy lần, tất nhiên là đi theo chiều hướng cực đoan. Chỉ có người chân chính sở hữu tâm ma, hàng thật giá thật sinh ra liền có tiềm năng trở thành đại ma đầu như Ám Thiên, Huyết Đế loại này cường giả không cần để ý mặt mũi, chấp nhận buông bỏ thất tình lục dục đạt tới cảnh giới vô liêm sỉ, không hề có điểm giới hạn mới thật sự là kẻ đáng sợ nhất. Ở bên dưới Hắc Vân đại trận, mây mù vần vũ. Che lấp đi Vân Chính Thiên một đôi đen kịt con ngươi. Hắn nhìn thấy Hắc Vân Đấu La buông xuống, trên mặt cười mỉm hiện lên. Cách chương,